Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, mạch trên nhà ai còn trẻ đủ phong lưu. Nhìn Triệu Vân muốn nói lại thôi, Lưu Biện không khỏi kỳ quái, Tử Long còn có lời gì nói, Lộ Âm rất hiếm thấy sư huynh như vậy, cũng là hiếu kỳ trợn mắt lên, chủ công. Vân cùng Lý Tuyên vừa gặp mà đã như quen, trò chuyện phi thường hợp ý nhau. Vân muốn chủ công đem điều trong mây kinh hãi chữ doanh đến làm cái tham mưu. Không biết chủ công nghĩ như thế nào, xem ra Tử Long tìm tới tối giai phách đương, sau đó có thể một mình gánh vác một phương. Lưu Biện trong lòng cao hứng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thấy chủ công đáp ứng chính mình yêu cầu. Triệu Vân rất là thỏa mãn, hứng thú bừng bừng khoản chi đi sắp xếp xuất binh một chuyện. Âm âm, nhìn, sư huynh ngươi có hảo huynh đệ, rất nhanh sẽ biết quên ngươi người tiểu sư muội này. Hừ, chủ công, ngươi không cần gây xích mích chúng ta quan hệ. Lô Âm chu miệng nhỏ, âm âm đời này may mắn nhất phúc chính là ỷ lại vào chủ công cả đời. To lớn nhất hy vọng chính là sư huynh có thể vì chủ công khai sáng vĩnh hằng vương triều. Ngoặc kép, một đội xe ngựa chậm rãi hướng nam thành môn trì lại đây. Viên phủ biến cố còn không có ai biết. Hiện tại thành môn vẫn chưa đóng. Tất cả như thường, Trần Đáo đối với giáo trường rất là thỏa mãn. Bốn cái thành môn cũng giao cho cái bang khống chế. Nói rõ giáo trường đối với mình đội ngũ còn là có thêm rất mạnh tự tin. Còn trẻ nhiệt huyết, cặn bã vạn hộ hầu. Trần Đáo thầm nghĩ được không phải là phong hầu bái tướng, mà là thúc ngựa cầm thương bổ thiên liệt. Nhìn xe ngựa mấy lượng không ít, khoảng chừng có 5-6 chiếc. Trần Đáo ưỡn ngực một cái, hét lớn một tiếng, đỗ xe kiểm tra. Một vị quản sự dáng dấp người chạy bộ lại đây, một bên gật đầu một bên cúi người. Quân gia, có chuyện gì dặn dò? Trần Đáo cũng không biết rằng nên nói cái gì, chỉ là gặp cái này đội xe ngựa khác thường với người đi đường. Thấy quản gia hỏi lên, liền lung tung nắm một cái cớ. Viên phủ hôm nay đại yến, các ngươi vì sao không đi chúc mừng, nhưng phải ra khỏi thành? Trong xe ngựa A Vụ nghe thấy lời này, hơi nhướng mày, nhỏ giọng đối với bên cạnh Tuân Duyệt nói, thúc phụ, quả nhiên có biến, người này nhất định không phải là Viên Thiệu thuộc hạ. Tuân Duyệt một mặt căng thẳng, nếu hắn không tha chúng ta ra khỏi thành, có thể làm gì? Thúc phụ không phải lo, nếu bốn cửa chưa bế, liền nói rõ địch nhân cũng không biết chúng ta đã có phát giác. Chúng ta nhanh chóng báo cho Hữu Nhược thúc phụ, không chừng tất cả vẫn tới kịp. A Vụ nói xong lời này cười rộ lên, liền để A Vụ đi cùng những tặc nhân kia nói một chút, để bọn hắn thả chúng ta ra khỏi thành. Quản gia bồi cười nói chính mình là người làm ăn, thường xuyên đến hướng về Thanh, Ký hai châu buôn bán. Viên phủ lễ đã đưa quá, có một nhóm gấp hàng đang muốn chạy tới Thanh Châu. Trần Đáo không thể gặp gỡ qua chuyện như vậy, nghĩ thầm nếu đi báo cáo giáo trường, không chừng sẽ cho người khả nghi. Đang tại do dự trong lúc đó, lại nghe một cái dễ nghe âm thanh vang lên tới. Quân gia khổ cực, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một vị trang phục thiếu nữ mang theo vài tên thị nữ chân thành đi tới. Phấn diện xấu hổ, đôi môi khẽ mở, quân gia. Nô gia là Bắc Hải Khổng phủ người, được thúc phụ đại nhân chi mệnh, để nô gia tức khắc khởi hành đi tới Bắc Hải. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, A Vụ muốn nói lại thôi. Tấm kia khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ chót, Trần Đáo nửa cuộc đời lưu ly, nào hiểu được những này phong tình, nhìn ra là không hiểu ra sao, không nhịn được hỏi ra âm thanh đến, ngươi đến nói là A. Tại sao không nói? A Vụ nói mình là Bắc Hải người, cũng là trải qua nghĩ lượng. Cái này Nam Bì trong thành binh mã nhất định là Trung Sơn quần Hà Phong người. Hà Phong cùng Khổng Dung quan hệ không tệ. Chính mình chuyển ra Bắc Hải tướng Khổng Dung, Nói vậy bọn họ sẽ không làm khó chính mình. Thấy thành môn chưa nhốt, Lưu Biện tâm tư A Vũ đã có thể đoán được 8-9 phần 10. Vì lẽ đó lực lượng 10 phần, Trung Sơn quân không có thời gian đi cầu chứng chính mình nói thật giả, cũng không dám toàn lực cản trở chính mình ra khỏi thành. Bọn họ muốn giấu giếm ở nhất thành người, mà chính mình chỉ cần che giấu bọn họ. Nghĩ tới đây A Vũ không khỏi có chút đắc ý, vốn tưởng rằng cần giao với tiền tài thậm chí sắc đẹp có thể toại nguyện. Không nghĩ nhưng đơn giản như vậy. Trái tim nghĩ lại, A Vũ khuôn mặt nhỏ càng đỏ, xấu hổ nói chuyện đều sắp không nghe thấy. Cùng mũi thanh âm gần như, làm hại Trần Đáo chỉ có thể hơi hướng lên trên trước người nghiêng. Nô gia ở Bắc Hải có một mối hôn sự, lần này thúc phụ đại nhân để nô gia tức khắc đi vào thành hôn. Nói xong lời này, A Vũ thấy Trần Đáo đứng ngẩn ở nơi đó, phòng trừng còn không có suy nghĩ cẩn thận, không khỏi bay hắn một chút, nghĩ thầm người này nhìn qua rất là còn trẻ, lại là một cái mộc đầu người, như vậy người tốt nhất đem lời hò hét hắn. Ngày xuân du hí, mưa hoa hạnh thổi đầu đầy, mạch trên nhà ai còn trẻ đủ phong lưu, thiếp mô phỏng đem thân thể gả cho một đời hưu, tung bị vô tình vứt bỏ, không thể xấu hổ. A Vũ nhẹ nhàng ngâm tụng một bài thiếu nữ hoài xuân câu thơ. Thấy Trần Đáo mặt cũng bắt đầu hót, trong lòng xì một cái, kẻ xấu xa cũng không muốn Trần Đáo là bởi vì không hiểu bài ca này dụng ý. Vì lẽ đó mặt đỏ, vừa nhìn thiếu nữ là thư hương sách đệ, thu bên trong lời đầu tiên e sợ mấy phần. Nương, giáo trường để ta đi học cho giỏi. Chính mình liền không có nghe lời, ngày ngày vũ đao lộng thương, trước mắt thiếu nữ này dáng dấp kia, vẻ mặt đó đều là vô cùng tốt, đáng tiếc mình lại không biết nàng đang nói cái gì. Chính mình lão đại cũng là ngày ngày niệm những này câu thơ, kết quả suối cô nương liền thích hắn, hiện tại thiếu nữ này cho mình niệm, chẳng lẽ cũng coi trọng chính mình. Trần Đáo trong lòng mới vừa có vẻ vui mừng, rồi lại nghĩ đến người ta nói muốn đi Bắc Hải quận thành hôn, không khỏi nhụt chí không ngớt. Đi thôi, đi thôi. Trần Đáo có chút tự ti mặc cảm, trong lòng rất muốn cùng vị này thiếu nữ xinh đẹp giao lưu, đáng tiếc chính mình nghe không hiểu người ta thơ, ở tự ti tâm ảnh hưởng, nhanh chóng phất tay cho đi, rất sợ thiếu nữ này đứng ở chỗ này cùng mình tán gẫu thi từ kinh nghĩa. Nếu chính mình một câu cũng không nói lên được, chuyện này, kém người chết. Nhìn xe ngựa chậm rãi biến mất ở phía nam, Trần Đáo ở trong lòng cuồng hô một tiếng, ta hay là muốn học một chút thi từ, không phải vậy liền thê tử cũng không chiếm được. Một hồi muốn A Vũ cái kia cơ linh, ngượng ngùng dáng dấp, Trần Đáo chỉ cảm thấy trong lòng nhảy lên, cũng lại vô ý thị sát, nhảy lên chiến mã. Thêm roi hướng về trong thành phi đi, một đám cái bang đệ tử nhìn bang chủ gây nên, ngươi chừng ta xem ngươi, cũng không tìm được manh mối, cái này thật sự là trời không tuyệt đường người. Nhìn Nam Bì thành môn càng ngày càng nhỏ, Tuân Duyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn A Vũ nói, nơi này mấy chục tên nam nhi, không nghĩ tới đều đang không bằng ngươi. A Vũ được Tuân Duyệt khích lệ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ giọng nói ra, thúc phụ, quân tình như lửa, không bằng A Vũ đi trước báo cho Hiếu Nhược thúc phụ, chỉ sợ trễ người sinh biến. Tuân Duyệt gật đầu đồng ý, biết rõ người võ nghệ cao cường, không bằng nữ giả nam trang, lần đi thành Bình nếu không bao nhiêu thời gian, một đường phải cẩn thận. A Vũ nhặt lên trong xe ngựa bảo kiếm, nhìn phía trên khắc họa Phiêu Hương hai chữ, cảm khái nói, đây là sư phụ tặng cho chi kiếm. A Vũ từ khi gặp vỡ công đạt, cho rằng đời này cũng không biết múa kiếm, không nghĩ bây giờ lại muốn dựa vào với nó. Công đạt bị tù Trường An, ta tâm như lửa đốt. A Vũ, đoàn xe hướng Thanh Châu xuất phát, đi vòng hướng về Trường An mà đi. Công đạt là Tuân gia nhân tài mới xuất hiện. vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cứu ra đại lao. A Vụ mạnh mẽ gật đầu, thúc phụ trước tạm được, chờ A Vụ đem tình huống báo cho Hữu Nhược thúc phụ. Liền tới truy đuổi đoàn xe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.